Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 566, Thánh Tôn chống lưng cho nàng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn ở Thiên Gia, Thiên Phong Thiên là thư đồng của Thiên Linh Vũ, cũng là bạn chơi cùng của hắn. Thiên Linh Vũ là học sinh nhỏ tuổi nhất khi hắn mới bước chân vào Thiên Tụ Đường. Cha mẹ hắn không yên tâm, muốn đưa một thư đồng cùng tiến vào để hầu hạ hắn. Thiên Tụ Đường có quy định, tất cả học sinh không được mang theo tôi tớ. Vì thế điều này là không được phép, chỉ có thể tìm cách khác. Lúc ấy Thiên Phong Thiên cũng là thiên tài, chẳng qua lúc bắt đầu linh lực mới đạt cấp 5 rưỡi. Theo lý mà nói sẽ không đủ tư cách tiến vào Thiên Tụ Đường. Tuy nhiên, hắn ta có kỳ ngộ. Lúc 8-9 tuổi trong lúc vô ý nhặt được một viên linh dược. Sau khi ăn vào thì linh lực trực tiếp bay lên tới cấp 6. Hắn ta xung phong nhận nhiệm vụ muốn tới Thiên Tụ Đường làm thư đồng bên người Thiên Linh Vũ. Vì thế Thiên Gia đã gửi hắn ta tới. Xem như hắn ta may mắn, vượt qua tất cả, trở thành học sinh Lưu Vân Ban. Thiên Phong Thiên rất giỏi làm người. Ban ngày tu luyện ở Lưu Vân Ban, buổi tối sẽ đi tới chỗ Thiên Linh Vũ để làm thư đồng. Đi theo làm tùy tùng hầu hạ hắn. Hầu hạ cực kỳ thỏa đáng. Khi đó Thiên Linh Vũ thật sự xem hắn ta giống như bằng hữu. Dạy lại cho hắn ta những nội dung học được ở Tử Vân Ban. Vì thế, mặc dù Thiên Phong Thiên học ở Lưu Vân Ban, nhưng hắn ta lại được học nội dung bài học của Tử Vân Ban. Sau đó không biết như thế nào, trong một lần Thiên Linh Vũ đang luyện công bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, gần như mất mạng, mặc dù sau đó được cứu, nhưng cơ thể và công lực đều bị phế, cấp bậc linh lực thụt lùi rất nhiều. Điều kinh khủng hơn chính là, hắn càng tu luyện công lực càng lùi bước. Đương nhiên, nếu không tu luyện công lực càng thụt lùi tồi tệ hơn. Ban đầu cổ đường chủ còn tìm kiếm danh y khắp nơi giúp hắn trị liệu. Nhưng toàn bộ danh y đều đưa ra một kết luận, nói rằng một gân mạch quan trọng trên người hắn đã bị thương, không thể chữa trị. Thiên Linh Vũ còn nhỏ tuổi đã bị đả kích như thế, tất nhiên rất cáu kỉnh, tính tình cũng trở nên tồi tệ. Và cũng đúng lúc này, chuyện hắn xem Thiên Phong Thiên giống như thư đồng được lan truyền khắp nơi, khiến cho Thiên Tụ Đường nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Cũng đúng vào lúc này, Thiên Phong Thiên được trắc nghiệm có được linh lực cấp 7, là một con hắc mã hiếm có. Ở Thiên Tụ Đường, không cần xem xét lai lịch xuất thân, chỉ cần người có năng lực là được. Vì thế Thiên Phong Thiên được vào Tử Vân Ban, mọi người vẫn thường thông cảm cho những kẻ nhỏ yếu, đặc biệt là người nhỏ yếu giống như Thiên Phong Thiên. Không biết từ khi nào, một số phiên bản Thiên Linh Vũ bắt nạt Thiên Phong Thiên đã được lưu truyền. Hơn nữa càng lan truyền càng trở nên khó tin hơn. Thiên Linh Vũ dần dần bị cô lập. Tính hắn nóng nảy bốc đồng, đã đắc tội với một số người. Một trận quạt gió thêm củi phía dưới như vậy, tình hình Thiên Linh Vũ càng trở nên tồi tệ hơn ở Tử Vân Ban. Sau đó thì bị điều tới Lưu Vân Ban. Những ngày sau đó, Thiên Phong Thiên giống như cá gặp nước ở Tử Vân Ban. Trong khi Thiên Linh Vũ thì càng ngày càng tệ. Cổ đường chủ chuyển hắn tới Lưu Vân Ban có lẽ là muốn ký CS thích sự hăng hái tiến về phía trước của hắn. Nhưng hắn còn nhỏ tuổi mà phải trải qua biến cố rơi từ thiên đường xuống địa ngục như thế. Tính tình đã thay đổi mạnh mẽ. Lúc đầu hắn trở nên bất cần đời, chơi bời lêu lỏng, thích gây chuyện thị phi ở trong Lưu Vân Ban, trở thành học sinh đau đầu nhất của nhóm đạo sư. Nếu không phải hắn có nền tảng tốt từ lúc bắt đầu, cổ đường chủ vẫn luôn ôm một chút hy vọng với hắn. Chỉ sợ hắn sớm đã bị đuổi về Thiên Gia. Thiên Phong Thiên được vào Tử Vân Ban, cũng khiến cho Thiên Gia tự hào. Gia chủ Thiên Gia tự mình sửa lại tên đệm cho hắn ta. Sửa tên thành Thiên Linh Thiên. Chữ Linh chỉ được dùng cho con vợ cả đồng lứa. Sự khác biệt quá lớn. Gia chủ Thiên Gia nhìn thấy Thiên Linh Vũ thì đau đầu, giống như nhìn thấy một khúc gỗ mục. Trong khi đối với Thiên Linh Thiên càng ngày càng tốt, nghe nói gia chủ Thiên Gia đã cố ý đổi Thiên Linh Vũ xuống dưới, để Thiên Linh Thiên trở thành gia chủ đời tiếp theo. Hết chương 566, cách chương.